Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 473. Góc truyện audio.com. Đi vào phòng bếp, cô làm như không có gì vướng bận, rửa cá, giết cá, đợi đến khi Cao Giật đi làm về giúp Tiểu Vũ điểm thì cô cũng đã làm xong 4 món ăn và 1 món canh: cá kho tàu, cá tím hấp, thịt xào, còn có 1 đĩa trứng gà vàng nhạt, còn có canh bí đỏ cùng với bánh mì hấp sữa. Mẹ Tiểu Vũ điểm về rồi. Bóng dáng của Tiểu Vũ điểm còn chưa xuất hiện thì đã nghe thấy tiếng kêu. Hiện tại Tiểu Vũ Điểm đã gan dạ hơn trước rất nhiều, giọng nói cũng nhanh nhẹn hơn trước. Hạ Nhược Tâm biết đây không phải bởi vì người mẹ như cô, mà là bởi vì Cao Giật. Tiểu Vũ Điểm đã xem Cao Giật như là cha của mình, có cha, giống như là có chỗ dựa vững chắc, ngọn núi đó lại rất vững chãi. Dù thế nào, người cha giống như ngọn núi đó đã thực sự ở trong lòng Tiểu Vũ Điểm. Cao Giật vừa vào cửa liền thả Tiểu Vũ Điểm xuống, Tiểu Vũ Điểm chạy tới kệ đổi giày, đổi dép lê nhỏ cho mình, lại ngoan ngoãn lấy dép lê cho Cao Giật, đặt dưới chân Cao Giật: ba, mang dép đi. Cao Giật vui vẻ ôm Tiểu Vũ Điểm, hôn lên mặt bé: Tiểu Vũ Điểm của ba đúng là thông minh mà. Câu nói Tiểu Vũ Điểm nhà cha đó, làm cho Hạ Nhược Tâm muốn khóc nhưng không thể nói rõ cảm giác đó là gì, tóm lại là, nó rất phức tạp, cô lại không muốn nghĩ kỹ, bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều cho nên mới làm bản thân ra nông nổi này. Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn tròn như quả táo rất là đáng yêu. Cao Giật đổi dép lê ôm Tiểu Vũ Điểm đi rửa tay, anh lấy một ít nước rửa tay, đổ lê bàn tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, một bàn tay rất to, một bàn tay rất nhỏ, đều đặt dưới vòi nước, về nhà rửa tay, trước khi ăn cũng rửa tay, rửa mu bàn tay rồi rửa lòng bàn tay, chà chà xà phòng rửa sạch, tạo thành thói quen cho mình, thói quen cho mình, la. La, Tiểu Vũ Điểm hừ hừ theo bài hát được dạy ở nhà trẻ, ngăn nắp đâu ra nấy. Hạ Nhược Tâm cảm thấy trước đây cô đã làm sai rồi, con gái cần phải được tiếp xúc với xã hội, cũng phải học cách lớn lên, còn Tiểu Vũ Điểm trước kia tuy là thông minh nhưng tính tình lại quá thẹn thùng, còn không thích nói chuyện, bây giờ thì đã sáng sủa không ít. Rửa tay xong, Cao Giật lại kéo đôi tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm đi vào bàn ăn, ôm bé lên ghế, nhưng mà bởi vì còn quá nhỏ cho nên đôi chân cứ lắc lư trong không khí. Hạ Nhược Tâm làm cơm xong, đặt trên bàn, Tiểu Vũ Điểm lập tức khoe bàn tay rất béo của mình. Mẹ, sạch sạch, ý của bé là, bé rửa tay rất là sạch rồi. Sạch rồi, Hạ Nhược Tâm nhéo đôi tay nhỏ bé của con gái, vừa dài vừa béo, lại còn rất mềm. Tiểu Vũ Điểm nheo đôi mắt to tròn, cái miệng hồng hào cũng dơ lên, đột nhiên, Hạ Nhược Tâm cảm thấy trái tim như bị hòa tan, cô chưa từng hối hận vì đã sinh Tiểu Vũ Điểm, mặc dù mẹ con hai người đã rất cực khổ, nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy nét mặt vui vẻ của con gái thì cô liền cảm thấy, mặc kệ là trải qua điều gì cũng đáng giá. Hạ Nhược Tâm gắp một đũa cá, gỡ bỏ xương rồi đặt trong chén của Cao Giật. Cảm ơn, Cao Giật lập tức ăn nó, anh rất vui vì đãi ngộ của mình giống như Tiểu Vũ Điểm. Một đĩa cá, Hạ Nhược Tâm lại không ăn bao nhiêu, người ăn nhiều nhất ngược lại là Cao Giật. Đã ăn no chưa? Cao Giật ôm Tiểu Vũ Điểm ngồi trên đùi mình. Tiểu Vũ Điểm sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó ngại ngùng kéo váy xuống. Dạ ăn no rồi, bé cười tít mắt, nụ cười ngây thơ của con nít là điều dễ làm cho người khác mềm lòng nhất, nhất là đứa bé vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện như. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ Điểm, đứa nhỏ 3 tuổi, có thể bởi vì còn nhỏ mà không hiểu chuyện, nhưng Tiểu Vũ Điểm và mẹ từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau những lúc khó khăn, cho nên ngược lại, bé rất hiểu chuyện. Cách chương.